Chương 583, yêu cũng tốt người cũng tốt, không bằng người lúc giữa tốt. Diệp Sên Ca hướng Quan Vũ trên mặt liếc mắt nhìn, nhưng không có nhiều lời, có người nào đó gặp mắng nàng. Trên chân núi tu hành những trong năm kia, nàng tuyệt đại đa số thời gian đều là một người tại động phủ của mình trong tìm tu, không nói kết thù kết oán, đã liền bằng hữu đều không có. Nếu nói có người hận nàng Diệp Sên Ca, cái này khả năng có, dù sao nàng với tư cách đạo chủng, trong những năm này có được đồ vật gì đó, không thể đếm. Trên núi các đệ tử sinh ra bất mãn, đây là chuyện rất bình thường, nhưng sinh ra bất mãn là một chuyện, thật muốn vừa ở trước mặt đi mắng nàng đấy, thật đúng là vô cùng khó gặp gặp. Nàng là đạo chủng, sư phụ nàng là quan chủ, trên chân núi chính là đầu chờ một chút thân phận, lại là cả thế gian tu hành nhanh nhất tu sĩ, trẻ tuổi nhất xuân thu cảnh, thật muốn trên núi đệ tử đăng tải trước mặt mắng nàng, đương nhiên là chuyện rất khó, coi như là nàng đem cái kia Trầm Tà Sơn một nửa pháp khí đều làm cho không còn, nhưng đặt chân xuân thu cảnh loại chuyện này, đủ để cho trên núi nói được trên lời nói đạo nhân đám đều không truy cứu nữa chuyện này. Vì vậy Diệp Sên Ca nghe xong những lời này, liền quyền làm lúc không nghe thấy. Quan chủ sờ lên Diệp Sên Ca đầu, trong ấn tượng từ theo tiểu cô nương này bắt đầu đối với tu hành chuyện này có chút hứng thú sau đó, hắn liền không có làm qua như vậy thân mật cử động. Cái này đương nhiên thứ nhất là bởi vì Diệp Sên Ca quanh năm bế quan, nhập lại không thế nào trên chân núi nhiều đi, mà quan chủ cũng hầu như đều tại Đăng Thiên Lâu trong đọc qua đạo cuốn. Vì vậy hai người gặp mặt số lần thật sự là không nhiều lắm. Thứ hai liền là vì Diệp Sên Ca tính tình cho phép rồi. Quan chủ nhìn xem nàng xúc động thật lâu nói, từ xưa thành thánh người, hoặc là một đường đi xuống, không có chút trở ngại, hết thảy đều là nước chảy thành sông, hoặc là chính là chê khen nửa nọ nửa kia. Đương nhiên, cái loại này chê khen, đến cuối cùng, liền đều biến thành dự rồi. Cái này đám mây thánh nhân hiện ở nhân gian tán dương đều chỉ có hiền danh, nhưng mà đang không có thành thánh những trong năm kia, cũng không phải là toàn bộ đều nói là không có chút sai lầm. Liền lấy quan chủ mà nói, hiện nay còn chưa trở thành đám mây tu sĩ, chỉ là ở nhân gian thời điểm, đã gặp phải rất nhiều chỉ trích. Trước đó lần thứ nhất Vũ Vũ Sơn, đạo môn trong cũng có thật nhiều người đối với quan chủ rất có phê bình kín đáo. Cũng chính là quan chủ thân phận địa vị cùng cảnh giới, bày ở chỗ này, nếu một ngày kia, quan chủ theo nhân gian trên núi ngã xuống, chỉ sợ những chuyện này đều cũng bị người vô hạn khuyết đại. Đương nhiên, nếu quan chủ ly khai nhân gian nhập vân sau đó, cái này sự tình liền nhất định sẽ biến thành câu chuyện mọi người ca tụng. Cái này thế gian đúng sai, nói cho cùng cũng không tại cái nào đó phán đoán sự tình rất xấu trên thân, mà là đang lớn nhỏ cỡ nắm tay trên thân. Diệp Sên Ca không muốn nghe lấy những lời này, gặp quan chủ thực không có gì muốn nói được rồi, xoay người rời đi. Tính tình của nàng chính là như vậy, thả đối với người khác trên thân liền không chừng cũng sẽ bị nói lên một câu trưởng ấu chẳng phân biệt được rồi. Quan chủ nhìn xem bóng lưng của nàng, tiện tay bắt nửa đến một đám mây, tại lòng bàn tay tạo thành Diệp Sên Ca bộ dạng, lúc này mới vừa cười vừa nói, tại thế gian này còn sống. Dù sao sẽ không như vậy không thú vị đấy. Ngươi nhìn một cái, hiện tại chẳng phải muốn sanh sự sao? Ninh Thánh Giá gặp Trầm Tà Sơn, liền dừng lại ở quan chủ dĩ vãng thường thường đợi Đăng Thiên Lâu trong. Quan chủ vì tránh né vị này Ninh Thánh, dĩ vãng hầu như chỉ cần trên chân núi quan chủ, hiện nay tại Đăng Thiên Lâu trong tuyệt đối là tìm không thấy quan chủ nửa cái bóng người đấy. Đăng Thiên Lâu trong cũng chỉ có Ninh Thánh một người. Ninh Thánh là ai? Là trước kia toàn bộ đạo môn đám mây sáu vị thánh nhân một trong. Hiện nay tuy nói sáu vị thánh nhân có hai vị đã đi ra nhân gian, vậy liền càng lộ vẻ quan chủ trọng yếu. Trước kia lúc giữa lợi dụng một chút chu sa liền danh chấn Sơn Hà Ninh Thánh, lần này đã đến Trầm Tà Sơn, tự nhiên sẽ đại sự hàng đầu. Bởi vậy không được bao lâu, Đăng Thiên Lâu bên ngoài một dặm mà liền tụ tập rất nhiều đạo môn đệ tử. Nếu không phải trên núi nói được trên lời nói đạo nhân đám nghiêm khắc quát lớn, chỉ sợ là toàn bộ mọi người ngăn ở này tòa Đăng Thiên Lâu bên ngoài, khỏi cần phải nói, chỉ là xuất hiện loại này tình cảnh. Đã liền vị kia quan chủ cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng, thế gian này đạo môn tu sĩ, như thế nào đều lộ ra như vậy chỉ vì cái trước mắt, nếu muốn ở Ninh Thánh trước mặt lăn lộn cái quen mặt, tự nhiên là có sở cầu đấy, nếu là không có cái gì muốn phải lấy được đấy, cũng sẽ không như thế. Nói cho cùng, trước mắt thánh nhân, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần cùng mình có chút liên quan, chính là dưới đời này tốt nhất thánh nhân, nếu là không có liên quan, cái kia chính là cái thánh nhân, nhốt tại bọn hắn chuyện gì, có chỗ cầu, tự nhiên mới có thể sinh sự, không có cầu, thế gian liền một mảnh an bình. Có người trẻ tuổi đạo sĩ đứng ở đám người phía sau, nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được Đăng Thiên Lâu, hắn gọi Thương Diệp, là Trầm Tà Sơn nhị đại đệ tử, nhưng bọn hắn cái kia nhất mạch, trên chân núi sống được rất là khó khăn, vì vậy Thương Diệp cũng không có được qua cái gì thượng giai tài nguyên. Lần này Ninh Thánh đi vào Trầm Tà Sơn, không biết có bao nhiêu trên núi không như ý đệ tử hy vọng bị được Ninh Thánh nhìn trúng, không nói truyền hắn y bát, chỉ là chỉ điểm vài câu, liền nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Thương Diệp dù cho trên núi cũng qua không được khá, nhưng không có cái ý nghĩ này, hắn đứng trong đám người chờ trong chốc lát, liền đứng người lên hướng về một chỗ đi đến, rất nhanh liền đã không có bóng dáng. Trầm Tà Sơn Tàng Thư Các những ngày này không có người nào, dù sao tất cả mọi người tại chú ý Đăng Thiên Lâu sự tình, tự nhiên không có gì đệ tử Hoàng Nguyện ý tại trong Tàng Thư Các đợi. Thương Diệp đi đến trong Tàng Thư Các, bình tĩnh đẩy ra một cái giá sách, sau đó đi vào. Cửa động âm u dài, nhưng rất nhanh liền có thể đi đến đầu cuối. Thương Diệp đẩy ra cái kia phiến đồng xanh cửa, lại thấy được cái kia tại trong huyết trì lão nhân. Lão nhân từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, giống như là ngủ rồi giống nhau. Thương Diệp chậm rãi quỳ xuống, đem những ngày này chuyện đã xảy ra đều nói một lần, sau đó chờ đợi mình cái vị kia sư tổ lên tiếng. Lão nhân mở to mắt, đầu đầy tóc trắng lập tức bị gió thổi động, hắn nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo sĩ, trầm mặc tới cực điểm. Nửa ngày sau đó, lão nhân mở miệng hỏi, Ninh Thánh đã đến trên núi, ngươi không cảm thấy đó là một cơ hội? Thương Diệp vùi đầu trên mặt đất, nghe lời này, nói khẽ, Ninh Thánh ở tại Đăng Thiên Lâu trong, đệ tử không có biện pháp tới gần, rồi hãy nói, Ninh Thánh quý vi đám mây thánh nhân, lần này lại là tới thỉnh quan chủ nhập vân đấy, chỉ sợ sẽ không tin vào đệ tử mà nói. Lão nhân hờ hững nhìn xem hắn, cười lạnh nói, Ninh Thánh không phải là cái gì ngu xuẩn, nếu Diệp Sên ca thân phận thật sự như lão phu suy nghĩ, là một cái yêu nghiệt, như vậy mặc dù là Lương Diệp đều không thể bảo trụ nàng, một trời sinh đạo chủng, có 102 sơn hà trẻ tuổi thiên tài, một ngày kia vậy mà đã thành cái yêu nghiệt, ngươi nói có ý tứ sao? Lão nhân thanh âm dị thường rét lạnh, giống như là mùa đông tuyết bay, làm cho người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái này một khi ngồi thực, chính là Trầm Tà Sơn, thậm chí toàn bộ đạo môn dèm pha, chỉ sợ Ninh Thánh sẽ không đem này công bố ra mới phải. Thương Diệp cau mày, rất là lo lắng, coi như là làm cho Ninh Thánh đã biết, chỉ sợ Ninh Thánh vì Trầm Tà Sơn, cũng sẽ không mở miệng nói cái gì đó, vị này đạo môn thánh nhân, dù sao sẽ không làm cho cả đạo môn đều hổ thẹn đấy. Mà bây giờ quan chủ Lương Diệt lại là có hy vọng nhất nhập vân người, nếu cái này sự tình không có công bố ra, thánh nhân đám nếu không phải để trong lòng, như vậy quan chủ nhập vân lúc đó chẳng phải bình thường sự tình, hoặc là thánh nhân đám còn muốn lấy chuyện này với tư cách nhược điểm làm cho quan chủ nhập vân, sau đó bí mật xử tử Diệp Sên Ca, chính là, đã đến lúc kia, không chỉ có là Diệp Sên Ca, có thể biết chuyện này cái gì khác người, đều muốn bị xử để ý, hắn Thương Diệp cũng chạy không được. Lão nhân cũng nghĩ đến tầng này, hắn nhìn lấy Thương Diệp nói ra, đã như vậy, cái kia tự nhiên muốn đem sự tình đều nói với trên núi người, dồn ép Ninh Thánh đi ra chủ trì công bằng, như vậy đến lúc đó Trầm Tà Sơn tự nhiên sẽ phát sinh cải biến. Thương Diệp khó xử nói, sư tổ, phía trước tìm những chứng cớ kia, chỉ sợ không đủ để chứng minh là đúng Diệp Sên Ca thân phận. Diệp Sên Ca thân phận rất là đặc thù, nếu là không có thập phần xác thực chứng cứ, như vậy mặc kệ nói cái gì, cũng không thể đối với nàng làm mấy thứ gì đó, muốn nói nàng là yêu nghiệt, như vậy liền nhất định phải xuất ra chứng cớ xác thực đến. Lão nhân nhìn xem Thương Diệp, đã trầm mặc một lát, cái này sự tình, biện pháp đơn giản nhất chính là làm cho Diệp Sên Ca hiện hình, chỉ cần Diệp Sên Ca có thể hiện ra nguyên hình, như vậy hết thảy đều không cần nhiều lời, cái kia chính là thật yêu nghiệt, quan chủ cũng không có thể làm mấy thứ gì đó, có thể Diệp Sên Ca hiện nay đã tại Trầm Tà Sơn nhiều như vậy năm, theo không có bất kỳ người nào cảm thấy được nàng yêu tộc thân phận, trên núi trừ đi quan chủ bên ngoài, cũng không phải là không còn đăng lâu cảnh tu sĩ. Có thể những cái kia đại tu sĩ cũng không có cách nào nhìn thấu, chỉ sợ là Diệp Sên Ca bị được quan chủ làm bí pháp gì mới phải. Nếu là tu sĩ khác đều không có biện pháp nhìn thấu Diệp Sên Ca, bọn hắn mặc dù chỉ ra chỗ sai, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão nhân trầm mặc một lát, nhẹ nói, ngươi đã quên trên núi kính chiếu yêu. Nhân tộc có rất nhiều tinh thông luyện khí tu sĩ, bọn hắn đại đa số đều là rất lợi hại tu sĩ, nhưng đều ưa thích luyện khí, hơn nữa cả đời đều đặt ở phía trên này, bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn. Vì vậy thế gian này tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều có chính mình pháp khí, cái kia tự nhiên là bởi vì số lượng đầy đủ, mới sẽ xuất hiện cục diện này. Tại đây chút ít pháp khí trong có phân chia cao thấp, giống như là thánh nhân thánh khí, nhất định sẽ là cái này thế gian tốt nhất pháp khí, mà trừ đi thánh mọi người pháp khí bên ngoài, còn lại pháp khí cũng có phân chia cao thấp, trừ đi những thứ này bên ngoài, còn có rất nhiều đặc biệt pháp khí, ví dụ như đạo môn vô cùng nhiều pháp khí, là chuyên môn vì là nho giáo tu sĩ rèn đấy. Nhân tộc cũng có rất nhiều pháp khí là chuyên môn là mê hoặc tộc chế tạo đấy. Nổi danh nhất cái kia một kiện là Diệp Thánh Trấn Yêu Oản, tại hắn chính là cái kia bắt xuống, bất kể là Thương Hải Đại Yêu còn là cái gì khác, cũng không có chỗ che giấu, nhưng Trấn Yêu Oản chỉ có một, sẽ không bị người bên ngoài cầm lấy. Vì vậy thế gian này còn có cái gì khác pháp khí? 6.000 năm trước khi đại chiến, yêu tộc liền đã dậy rồi tâm tư, vì vậy phái rất nhiều yêu tộc cao thủ đi vào Sơn Hà, những cái kia yêu tộc cao thủ cảnh giới tuyệt diệu, lại có bí pháp che giấu thân phận chân thật của mình lộ ra rất dễ dàng. Nhân tộc tại phát hiện chuyện này sau đó, liền có luyện khí đại sư bắt đầu nghiên cứu một loại có thể làm cho yêu tộc hiện ra chân thân pháp khí. Cái kia chính là kính chiếu yêu. Cùng thế gian hết thảy pháp khí giống nhau, Kính chiếu yêu phẩm giai cũng có cao thấp phân chia, phẩm giai đủ cao pháp khí, tại Thương Hải chi hạ hết thảy yêu tộc cũng không có làm cho che giấu, mà không biết vì cái gì, thế gian phẩm giai cao nhất kính chiếu yêu, ngay tại Trầm Tà Sơn, cái này là cơ hội. Thương Diệp nghĩ đến lúc trước trên núi truyền xôn xao sự kiện kia, có chút đắng chát nói, sư tổ, Trầm Tà Sơn một làm pháp khí đều bị Diệp Sơn ca mang đi, cũng không biết có hay không món này, nếu là kính chiếu yêu đều bị Diệp Sơn ca mang đi, hơn nữa còn đã đem kia hủy hoại rồi, cái kia tự nhiên cũng không có biện pháp. Lão nhân lắc đầu nói, vật này sẽ không đặt tại chỗ kia, vì vậy không cần phải lo lắng. Thương Diệp hỏi, cái kia kính chiếu yêu ở địa phương nào? Lão nhân nói, Đăng Thiên Lâu trong. Thương Diệp đã trầm mặc, Đăng Thiên Lâu trong có vị kia Ninh Thánh tại, bất luận cái gì cử động đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn, hơn nữa coi như là không có hắn, Đăng Thiên Lâu trong cũng có vô số trận pháp, hắn cảnh giới này nhất định là vào không được trong đó, tiến không đến nơi đây trước mặt, đã nói lên chuyện này không có biện pháp làm, vậy ít nhất nói cho bọn hắn biết, được đổi lại ý tưởng. Lão nhân trầm giọng nói, Trầm Tà Sơn bây giờ là Lương Diệp thiên hạ, không có biện pháp, chỉ có mời ra cái kia kính chiếu yêu đến. Thương Diệp nói ra, sư tổ, đó là một tử cục. Lão nhân trầm mặc không nói, Ninh Thánh là bọn hắn cần dùng đến quân cờ, nhưng mà nhất định phải tại sau đó mới được, tại sự tình còn không có nói rõ ràng lúc trước, Ninh Thánh là sẽ vô dụng thôi. Thương Diệp cau mày nói, sư tổ, cái kia rút cuộc là bí pháp gì, mới có thể để cho người người đều thấy không rõ thân phận của nàng. Lão nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói ra, vậy cũng có thể không là bí pháp vấn đề, có khả năng thân phận của nàng càng thêm kỳ quái, là yêu tộc liền đầy đủ kỳ quái, vậy còn có càng thêm kỳ quái thuyết pháp, đó là cái gì? Thương Diệp nhìn xem lão nhân, không thể tưởng được chính thức tình huống, nhân tộc cùng yêu tộc đời sau, có khả năng kế thừa cha mẹ song phương tối ưu chỗ, như Lương Diệp liền là phụ thân của nàng, Lương Diệp thiên phú rõ như ban ngày, hơn nữa một cái không tầm thường yêu tu, có thể sinh ra một vị trời sinh đạo dũng, không phải là cái gì không có khả năng chuyện đã xảy ra. Thậm chí Diệp Sinh ca thiên tư so với trời sinh đạo chủng cao hơn nguyên nhân, đã là như thế. Hơn nữa nếu nhân cùng yêu đời sau, nàng liền có một nửa người huyết thống, như vậy không bị người phát hiện chân thân, cũng là một chuyện rất bình thường. Thương Diệp lúc trước một mực suy tính vị này đạo chủng là quan chủ trên thế gian tìm được yêu tộc, bởi vì xem kia tư chất, vì vậy mang về Trầm Tà Sơn trở về, không để ý nhân tộc cùng yêu tộc có khác dạy bảo. Nhưng mà lúc kia Thương Diệp cũng rất có chút ít nghi vấn, quan chủ làm việc tuy rằng hành vi phóng đảng, nhưng không hẳn như vậy liền thật sự sẽ không xem cái này nhân tộc cùng yêu tộc có khác. Hiện tại lão nhân một phen lời nói, ngược lại là làm cho Thương Diệp suy nghĩ minh bạch một ít. Nếu quan chủ thật sự là cùng yêu tộc có một đoạn hoang đường chuyện cũ, như vậy đem Diệp Sơn ca mang về trên núi sự tình liền hoàn toàn nói được rõ ràng rồi, có lý có cứ. Quan chủ cũng không phải là người vô tình, bản thân âu yếm nữ tử làm cho sinh hạ con nối giỏi, hắn chẳng lẽ lại gặp bỏ mặt. Lão nhân tiếp tục nói, Diệp Sơn ca muốn không phải nhân tộc cùng yêu tộc đời sau, làm sao có thể gặp học tập đạo pháp thời điểm, không có chút trở ngại. Lão nhân những lời này, đã sắp tiếp cận chân tướng, Thương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Nếu sự thật thật sự là như thế, cái kia không chỉ có là Diệp Sơn ca muốn bị xử tử, đã liền quan chủ Lương Diệp nhập vân một chuyên 79N đều muốn mắc cạn, chỉ sợ liền cái này quan chủ đều làm không nổi nữa. Lão nhân hờ hững nói, việc cấp bách, tìm được kính chiếu yêu, thật sự mang không xuất ra đi, cũng chỉ có thể bẩm báo Ninh Thánh, đem ngươi tìm được chứng cứ đều nói cho hắn biết. Nếu là Đỗ Thánh còn sống, đến chỗ này, chuyện này liền tốt làm quá nhiều. Ninh Thánh đối với yêu tộc thái độ luôn luôn mơ hồ, không biết hắn đến cùng gặp làm gì quyết đoán, nhưng chuyện này đã không thể lại đã ẩn tàng. Lương Diệt cầm giữ Trầm Tà Sơn thời gian, nên là chấm dứt mới được. Lão nhân nói đến đây chút ít lời nói, toàn bộ người biểu lộ đều trở nên cực kỳ dữ tợn. Thương Diệp nhìn mình vị này sư tổ, trầm mặc không nói. Ninh Thánh xuất hiện ở Trầm Tà Sơn, sau cùng trực quan sự tình trừ đi là Đăng Thiên Lâu đệ tử càng ngày càng nhiều bên ngoài, còn có liền là cả Trầm Tà Sơn đệ tử bắt đầu chăm chỉ tu hành đứng lên. Bất kể là ở địa phương nào, hiện nay đều có thể trông thấy dốc lòng tu hành Trầm Tà Sơn đệ tử. Cái này tuy rằng đều là làm cho vị kia Ninh Thánh xem cảnh tượng, nhưng bất kể là ai đều sẽ cảm giác được có chút vui mừng. Ninh Thánh đứng ở Đăng Thiên Lâu một loại tầng bên cửa sổ, vị này thánh nhân ánh mắt thâm sâu nhìn xem phía trước phong quang, thần tình bình thản đến cực điểm. Vị này đám mây thánh nhân lúc trước tại Thành Lạc Dương một trận chiến đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng mà tính mạng vẫn còn, liền mọi chuyện đều tốt. Phía sau của hắn là vô số đạo cuốn, Đăng Thiên Lâu được xưng 3.000 đạo cuốn, nhưng trên thực tế, đạo cuốn không biết có bao nhiêu, xa xa không chỉ 3.000 cuốn. Ninh Thánh nhìn xem Trầm Tà Sơn phong quang, trong mắt đều là quyến luyến, hắn không biết có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua này nhân gian phong cảnh rồi. Tại đám mây ngồi lấy, trong mắt đều là mây, đều là nói, trừ đi những thứ này bên ngoài, liền không có thứ khác. Cái kia tại một lòng tu đạo bọn hắn những thứ này thánh nhân trước mắt, ngược lại cũng không phải là cái gì gian nan sự tình, nhưng thánh nhân đám tu đạo mấy trăm năm cũng tốt, còn là cái gì cũng tốt, đã sớm bởi vì nhìn không thấy con đường phía trước mà trong nội tâm sản sinh biến hóa, nếu như đối mặt với thấy không rõ con đường phía trước, lại chỉ có thể đi xuống đi, bất kể là ai, đều chịu không được đấy. Nho giáo có mấy lời truyền lưu thế gian, đến cùng vẫn còn có chút ý tứ, cũng tỉ như câu kia, từ xưa thánh hiền đều cô đơn lạnh lẽo. Nơi đây cô đơn lạnh lẽo, cũng không phải cái gì khác đồ vật, liền là chân chính cô đơn lạnh lẽo, nên cô tịch đấy, bất kể là ở nhân gian, vẫn còn là bầu trời, đều cô tịch. Quan chủ không biết lúc nào đi tới Ninh Thánh Hậu trước mặt, hắn đứng tại nguyên chỗ đã trầm mặc một lát, mới nhẹ nói, đám mây vốn liền không phải thật tốt nơi đi, sư thúc đi nhiều năm như vậy, không phải là mệt mỏi sao? Sư thúc, thánh mọi người lai lịch giống nhau ở nhân gian đều không có bao nhiêu người biết rõ, những cái kia đã sớm đứng ở nhân gian tu sĩ đỉnh tu sĩ, lai lịch có rất ít người toàn bộ biết được, tự nhiên cũng không người nào biết quan chủ cùng Ninh Thánh quan hệ, đương nhiên, nếu như bị người đã biết, chỉ sợ lại là nhấc lên một lần gợn sóng. Ninh Thánh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía quan chủ, bình tĩnh nói, sư phụ ngươi cả đời này thậm chí nghĩ lấy nhập vân, thế nhưng là cho đến chết cũng không thể đi lên, có thể còn ngươi, có thể nhập vân, rồi lại không muốn nhập vân, nếu nói lúc trước ngươi là tại kiên kỵ, có thể hiện tại bọn hắn đều chết hết, ngươi còn kiên kỵ cái gì đây? Đây là Ninh Thánh cho tới nay nghi vấn, vì sao quan chủ đã đến hôm nay cũng không nguyện nhập vân? Quan chủ cười cười, sau đó nói, nhân gian rất đẹp, ta còn không có xem đủ, sư thúc xem đã đủ rồi đám mây phong cảnh, cũng không muốn nhìn một chút nhân gian cảnh đẹp. Ninh Thánh lắc đầu nói ra, là không nỡ bỏ nhân gian người nào đó, vẫn không nỡ bỏ nhân gian cảnh đẹp. Quan chủ nghiêm trang nói ra, ta một nhóm hướng đạo, không có ý khác. Quan chủ rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc mở miệng nói chuyện, cái này là rất khó được sự tình. Ninh Thánh ồ một tiếng, sau đó nói, thế gian cũng biết Diệp Sơn Ca là đạo chủng, như thế nào không có ai biết ngươi Lương Diệt cũng là một vị đạo chủng đây.